Yêu Phu Sủng Thê, quyển 2, góc truyện audio.com. Phong Mộ Hàn thấy ba người không động, vung tay lên, một cỗ linh lực đẩy ba người đi, nhớ rõ vẫn hướng về trước là đến nơi. Phía sau vang lên thanh âm Phong Mộ Hàn, cửa đá cũng chậm rãi đóng lại, ba người liền ngu ngốc ở không trung phập phình trong chốc lát. Mới bắt đầu tiến về phía trước, đang ở ba người nghi hoặc, sẽ không ngã xuống đi, liền phát hiện không khí phía trước có lực cản rất lớn. Ba người cũng bắt đầu có chút cảm giác không trọng lực. Càng tiến về trước, lực cản không khí càng lớn, còn có dòng khí không ngừng đánh sâu vào ba người. Phong Minh Phản cầm tay Lạc Nhất Nhất, mang theo hai người tiến lên. Giờ khắc này, Lạc Nhất Nhất đánh giá Phong Minh lại cao hơn rất nhiều. Nếu như Phong Minh buông tay, với thực lực của Hàn cũng có thể đi qua, nhưng nàng cùng Phong Liệt sẽ thật sự ngã xuống. Đang lúc ba người đều có chút kiệt lực, nhìn thấy phía trước phập phình một tòa thành, Lạc Nhất Nhất sợ hãi than nói. Không nghĩ tới nàng thế nhưng thấy được Sky City, thành phố trên trời, ba người liều mạng thúc giục linh lực hướng tòa thành đi tới. Bình một tiếng, Phong Liệt cùng Lạc Nhất Nhất trực tiếp rớt xuống, Phong Minh lại như trích tiên hạ phàm nhẹ nhàng bay xuống. Yêu nhã thong dong, làm cho Lạc Nhất Nhất chịu đả kích. Ba người đang điều tức, một thanh âm thanh thúy truyền đến. Hoa, thật tốt quá, rốt cục có người đến. Dứt lời, liền nhìn thấy một nữ tử lưng có hai cánh, dáng người hòa bạo, khuôn mặt xinh đẹp phập phình ở không trung. Lạc Nhất Nhất lần đầu tiên cúi đầu còn thật sự nhìn xem dáng người của nàng. Trong lòng vô cùng rối rắm, nữ tử vây quanh Phong Minh dạo qua một vòng, tán thưởng nói, ngươi trưởng thật là đẹp mắt. Phong Minh không nhìn nữ tử, tiếp tục điều tức, Lạc Nhất Nhất quay đầu hỏi Phong Liệt, nàng cũng là yêu thú. Không đợi Phong Liệt trả lời, nữ tử liền bay đến bên người Lạc Nhất Nhất nói, ta mới không phải yêu thú, ta là tinh linh, Lạc Nhất Nhất thì quái nói, tinh linh lớn như vậy, ở trong tưởng tượng của nàng tinh linh không phải đều nho nhỏ. Thực đáng yêu, ngươi là nói như vậy sao? Bá một tiếng, nữ tử biến thành bộ dáng thu nhỏ, xác thực đáng yêu cực kỳ, nữ tử bản thu nhỏ lại bay đến bên người Phong Minh nói. Ta gọi là Mộng Toa, ngươi tên gì, các ngươi như thế nào tới được, chúng ta làm bằng hữu được không? Mộng Toa vây quanh Phong Minh đảo quanh, Phong Minh như trước là trạng thái tự cao tự đại, Mộng Toa bay đến bên người Lạc Nhất Nhất dầu dĩ hỏi. Như thế nào hắn lại không để ý tới ta nha? Lạc Nhất Nhất cười cười nói. Hắn đối ai đều như vậy. Không cần để ở trong lòng. Ta gọi là Lạc Nhất Nhất. Hắn gọi Phong Liệt. Người ngươi cảm thấy hứng thú tên Phong Minh. Trong thành này đều là tinh linh sao? Mộng Toa lắc lắc đầu nói. Đây là một không thành. Ta nghe người ta nói nơi này có thể đề cao thực lực của bản thân. Liền vụng trộm chạy tới. Lại trở về không được. Lạc Nhất Nhất nghi hoặc nói, ngươi đều có thể lại đây, hiện tại thực lực khẳng định so với trước kia cao hơn. Làm sao có thể trở về không được đâu, Mộng Toa ngượng ngùng nói, đối tinh linh có cánh mà nói, chỉ cần thực lực không phải quá thấp, lại đây là không thành vấn đề, nhưng là trở về lại phát hiện trở ngại rất lớn, ta nghĩ hẳn là phải hoàn thành tất cả hạng mục lịch lãm mới có thể. Thấy ba người Lạc Nhất Nhất điều tức không sai biệt lắm. Mộng Toa nói, ta mang bọn ngươi đi thí nghiệm, đây chính là việc đầu tiên cần làm nga. Nói xong, hướng trong thành bay đi, ba người đứng dậy đi theo Mộng Toa, nhìn hai bên ngã tư đường cùng kiến trúc, Lạc Nhất Nhất thực buồn bực, nơi này trước kia khẳng định là có người ở lại, những người này đều đi nơi nào? Sky City là ngay từ đầu đã có. Vẫn là sau lại mới phập phình lên, nhưng là, hiện tại không ai có thể giải đáp cho nàng. Rất nhanh, Mộng Toa liền mang theo ba người tới một quảng trường lớn. Trên quảng trường có một thủy tinh cầu rất lớn, Mộng Toa chỉ vào thủy tinh cầu nói. Các ngươi từng bước đi lên, bắt tay đặt ở trên quả cầu, đưa linh lực của mình vào, có thể biết bản thân đối nguyên tố nào thân cận, ta đối thổ nguyên tố là tốt nhất. Phong Minh là người thứ nhất đi lên, đặt tay ở trên thủy tinh cầu, âm thầm đưa vào một tia linh lực, thủy tinh cầu lập tức phát ra một trận bạch quang chói mắt. sau đó biểu hiện ra một chữ phong. Người thứ hai đi lên là phong liệt. Thủy tinh cầu biểu hiện lôi. Đến phiên Lạc Nhất Nhất, thủy tinh cầu biểu hiện là thủy. Hòa, mấy người đồng thời ngây ngẩn cả người. Vì sao chính mình chỉ có thể hiểu được một loại nguyên tố? Lạc Nhất Nhất lại có thể cảm giác được hai loại. Vẫn là hai loại thủy. Hòa tương khác, Lạc Nhất Nhất cũng sững sờ đứng trước thủy tinh cầu. Phản ứng lại, mới bừa bãi cười to. Ha ha, nguyên lai ta mới là thiên tài. Mộng Toa tuy rằng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng vẫn là vì Lạc Nhất Nhất cảm thấy cao hứng. Rất nhanh lại đưa ba người đến một tầng hầm ngầm, ở trước một phiến cửa đá, để ba người thay phiên đi lên đối với cửa đá đưa vào linh lực của bản thân. Một cỗ linh lực màu ngân bạch từ bàn tay Phong Minh phát ra. Cửa đá sau khi nhận linh lực của Phong Minh, lập tức biến mất, xuất hiện một cái tiểu không gian. Một cỗ gió nhu hòa từ tiểu không gian truyền đến. Mộng Toa đối Phong Minh nói, mau vào đi thôi, ở trong không gian tu luyện, thời điểm đến, cửa đá sẽ lại mở ra. Phong Minh theo lời đi vào, làn gió nhu hòa bám vào áo trắng cùng tóc dài màu ngân bạch của Phong Minh. Bộ dáng phiêu miểu như tiên làm cho Mộng Toa và Lạc Nhất Nhất không khỏi xem ngây người. Phong Liệt nhìn bộ dáng Lạc Nhất Nhất, ngay sau đó ở trước cửa đá phẫn hận một chưởng đánh về phía cửa đá. Cửa đá lại biến mất, lại xuất hiện một cái tiểu không gian. Bất quá lần này, một trận điện thiểm lôi minh từ trong không gian truyền đến. Nhìn Phong Liệt tức giận tiêu sái đi vào, Mộng Toa chật chật nói, khó trách là lôi nguyên tố, tính cách hỏa bạo như vậy, bất quá cái loại địa phương này, ta cũng không dám đi. Lạc Nhất Nhất xấu hổ cười cười, tự nhiên biết đây là Phong Liệt ghen tị. Khi linh lực Lạc Nhất Nhất tiếp xúc đến cửa đá nửa ngày không có phản ứng, quay đầu nhìn Mộng Toa lắc lắc đầu, tỏ vẻ không biết, thật lâu sau qua đi, cửa đá mới chậm rãi biến mất, xuất hiện một không gian sắc thái sặc sỡ, nhưng không có nguyên tố đặc thù, Mộng Toa lẩm bẩm nói. Nguyên lai hiểu được hai loại nguyên tố thì không gian có màu sắc rực rỡ a. Sau đó lại bừng tỉnh đại ngộ kêu lên, khẳng định là lâu lắm không mở ra. Cửa đá rỉ sát, vẻ mặt Lạc Nhất Nhất hát tuyến. Tiểu tinh linh này thật đúng là đáng yêu. Ta ở bên ngoài chờ các ngươi nga. Ở trong thanh âm của Mộng Toa, Lạc Nhất Nhất chậm rãi đi vào không gian thần bí kia. Sau khi đi vào, Lạc Nhất Nhất phát hiện không gian này cũng không như bên ngoài thoạt nhìn sắc thái sặc sỡ. Giống như còn bị vây bên trong hỗn độn, sương mù mông lung, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu tu luyện, giống như qua thật lâu, Lạc Nhất Nhất cảm giác nàng giống như có thể nội thị. Có thể nhìn thấy trong cơ thể có một chút tinh tinh nhiều lượng điểm nhỏ. Dần dần tiểu lượng điểm chia làm hai loại màu sắc, một loại màu chạm lam như nước biển. Một loại đỏ đậm như hỏa diễm, Lạc Nhất Nhất biết hai loại màu sắc lượng điểm đó là thủy, hỏa hai loại nguyên tố ngay từ đầu cũng không hòa hợp, Lạc Nhất Nhất dùng thời gian rất lâu mới trấn an, dẫn đường hai loại nguyên tố này chung sống hòa bình, hai loại nguyên tố vây quanh đan điền không ngừng vận chuyển. Tốc độ vận chuyển nhanh dần, tiểu lượng điểm sắc nhập thành một đoàn màu lam, một đoàn màu đỏ. Cách chương.